Sất Trá Phong Vân. Cao Lâu Đại Hạ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiochuyện.org. Chương 920. Yên tĩnh trở lại. Càn Kình đánh ra một quyền ngăn chặn một đòn của Thiên Luyện Linh Quan khi thực lực trong tình trạng bán thánh, vai bị ép hơi hạ xuống phía dưới một chút, nhưng bước chân không lùi mà tiến thêm về phía trước nửa bước, càng lại gần Thiên Luyện Linh Quan hơn. Điện lưu màu xanh nhạt tiến vào trong cơ thể Càn Kình, giống như châu đất xuống biển. Càn Kình hoàn toàn không có chút biểu hiện nào là không thích ứng được. Sau vô số lần uống thuốc hỏa sơn, đã sớm khiến thân thể Càn Kình mạnh mẽ dị thường, có tính đối kháng mạnh mẽ hơn so với bất kỳ chiến sĩ bình thường và chiến sĩ huyết mạch đồng cấp nào khác. Nhưng lần này thân thể Càn Kình không có phát sinh bất kỳ tính đối kháng nào, điện lưu này tiến vào trong cơ thể Càn Kình cũng giống như trở lại trong nhà mình, hưng phấn dị thường cũng không phá vỡ bất kỳ thứ gì, trái lại rất tự nhiên dung nhập vào trong đấu khí phong vân. Vào giờ phút này, cũng bởi vì điện lưu xuất hiện, đấu khí phong vân phân chia rõ ràng ra làm hai lực lượng. Một lực lượng nhanh chóng trở nên cường đại. Một lực lượng tự do phân tán loạn khắp nơi. Điện lưu chuyển giữa hai lực lượng này, ma sát theo chúng, không ngờ lại lớn thêm một chút. Gió, mây. Gió thổi mây di chuyển, điện lưu sinh ra, nước mưa xuống. Đấu khí phong vân vốn có tính chất đặc biệt có thể hấp thụ gió và mây. Cho dù ngày hôm nay không có điện lưu tiến vào, tương lai theo thực lực của Càn Kình không ngừng thăng cấp, cũng sẽ tự động sinh ra điện lưu. Giờ phút này Càn Kình càng hiểu rõ thêm, vì sao lão sư khi còn ở trong Sơn Cốc Tứ Quý, mỗi lần nói tới đấu khí phong vân thường khinh thường bất kỳ đấu khí nào khác. Hóa ra bộ đấu khí này quả thật có một mặt mà mình không nghĩ tới. Càn Kình tiến lên trước nửa bước, chợt nắm một quy u y e vào trong hư không giống như thật sự nắm một thanh búa, vai hơi ép xuống, giống như sử dụng một chiếc búa thật sự được tạo ra từ tinh thần. Một quyền này nắm lại, Càn Kình đột nhiên giống như hoàn toàn biến thành một người khác. Ánh mắt hắn bình tĩnh chợt bạo phát ra sự sắc bén chưa bao giờ có. Tầm mắt của hắn lợi hại giống như phân kim liên trảm, giống như một vị thần nắm giữ rất nhiều vì sao trên bầu trời. Giờ phút này, không chỉ có một mình Thiên Luyện Linh Quan đột phá. Càn Kình dưới sự trùng kích vào bán thánh của Thiên Luyện Linh Quan trong lúc vô ý hình như nắm giữ được một vài điều. Điều này chính là một phương pháp có thể gắn kết 18 búa thẳng phong và đấu kỹ tinh thần đặc biệt này thành một khối. Trong nắm đấm biến đổi nhất thời đánh ra ý cảnh khác. Chuyện gì xảy ra vậy? Vì sao điện lưu của ta không phát huy được tác dụng chứ? Trong lòng Thiên Luyện Linh Quan thầm cảm thấy kinh hoàng. Mắt bàn hoành cơ càng lúc càng sáng lên. Hắn trực tiếp khởi động vạn giải chi nhãn nhìn thấu một đòn này của Càn Kình. Hắn muốn từ trong một đòn này lĩnh ngộ ra một vài điều. Lần trước, khi đối chiến với Càn Kình, người trưởng thành không chỉ có một mình Càn Kình. Bàn Hoàng Cơ cũng từ đó nhận được một ít lính ngộ. Càn Kình từng trải qua vô số cuộc tử chiến, trong lúc giơ tay nhấc chân mơ hồ đã bắt đầu có một chút phong thái của An Lạp Khắc và Đại Thúc Bố Lai Khắc. Chỉ có điều bản thân hắn lại không cảm giác được sự biến hóa này. Mỗi ngày hắn đều nhìn chằm chằm vào cường giả như An Lạp Khắc và Đại Thúc Bố Lai Khắc. Nếu như không phải bản thân hắn có biến hóa rõ ràng, thật sự rất khó có thể nhận thấy được biến hóa đó. Nhưng biến hóa như vậy đối với chiến sĩ trong Đại Tông Sư như Bàn Hoành Cơ mà nói, đây tuyệt đối là biến hóa có thể rõ ràng nhận thấy được. Một quyền này, Bàn Hoành Cơ nheo mắt lại. Lần đầu tiên Càn Kình tổng hợp kinh nghiệm chiến đấu của hắn trong mấy ngày qua. Một quyền mang tính tổng hợp này có thể nói là thật sự kinh thiên động địa. Âm âm ầm, khí lưu xoay tròn phát ra tiếng nổ lớn lần thứ hai. Đấu khí nổ liên ở dưới chân Càn Kình hoàn toàn phóng ra, hóa thành một đóa hoa sen thật lớn. Thân thể của hắn chịu lực nhưng vẫn tiến về phía trước, vĩnh viễn không lui về phía sau. Nắm đấm của Càn Kình giống như một cái búa rèn sắt cực lớn. Hoặc giống như là một ngôi sao thật lớn trên bầu trời rơi xuống, muốn che phủ khắp cả mặt đất. Nắm đấm giống như một chiếc búa rèn bằng tinh thần, nặng nề đập vào nắm đấm của Thiên Luyện Linh Quan. Hai tay vừa va chạm, lực đạo thậm chí trực tiếp vọt tới tận xương tủy trong thân thể của đối phương, lại giống như một xe sắt thép phát ra sự va chạm nặng nề. Mọi người ở đây chỉ nghe thấy tiếng va chạm, căn bản sẽ không tin tưởng đó là do hai nắm đấm va chạm vào nhau. Bọn họ có lẽ tin tưởng đó là do hai chiếc xe ngựa bằng sắt với trang bị đầy đủ đang nhanh chóng tiến lên va chạm vào nhau, phát ra tiếng động hơn. Hai quyền rắn chắc thân không thực sự va chạm vào nhau. Hai chân Thiên Luyện Linh Quan liên tục lui về phía sau 9 bước, thân hình mới có thể đứng vững. Trong ánh mắt hắn đầy vẻ không thể tin được. Bá quyền mới của mình không chỉ không ép được một đòn của Càn Kình, hơn nữa lập tức bị hắn phản kích càng mãnh liệt hơn. Đau! Thiên Luyện Linh Quan cảm giác xương mình hình như thật sự muốn vỡ vụn ra. Nắm đấm của Càn Kình vững chắc giống như đã vượt qua đấu binh, cứng rắn khiến người ta khó có thể tưởng tượng được. Không chỉ có như vậy, đáng sợ hơn, quyền kình này còn có khí tức lạnh như băng. Rõ ràng chỉ là một quyền, rõ ràng chỉ là một loại đấu kỹ, trong đó lại giống như bao hàm nhiều loại đấu kỹ. Đấu khí mang theo kình khí có năng lực đặc biệt kỳ quái. Nó vừa có thể đóng băng cả hỏa diễm, khiến người ta vừa tiếp xúc vào liền cảm giác được xương tủy cũng muốn bị đóng băng, đồng thời lại có cảm giác giống như hỏa diễm thiêu đốt. Đấu kỹ băng diễm phối hợp với đấu kỹ tiềm lôi, đồng thời còn có một loại hỏa diễm bên trong thậm chí mang theo hơi độc. Đó là sự thiêu đốt, đồng thời còn ăn mòn thấm vào trong đấu mạch, đấu khiếu và huyết mạch trên thân thể, khiến Thiên Luyện Linh Quan khó chịu không nói ra được. Hắn cảm giác giống như mình đồng thời giao đấu với mấy người khác nhau vậy. Thượng phong không giữ được, tiên cơ không cướp nổi. Thiên Luyện Linh Quan không thể tin được. Một chiến sĩ tuổi còn trẻ như Càn Kình, làm sao có thể đánh ra một quyền với đại thế rộng lớn như vậy? Hắn làm sao có thể phóng ra đại thế tràn ngập sát ý vô tận, giống như thiết huyết hồng lưu muốn thay đổi triều đại? Chỉ trong chớp mắt, Thiên Luyện Linh Quan lại tập trung tinh thần, ném tất cả kinh ngạc ra sau đầu. Trên chiến trường nhân ma, hắn trải qua vô số lần rèn luyện, khiến hắn gần như đạt tới cảnh giới thật sự gặp không sợ hãi, hoàn toàn yên tĩnh. Chỉ có điều trong nháy mắt vừa rồi, hắn đoán được nhược điểm lớn nhất của Càn Kình chính là không thể kéo dài lực lượng như vậy. Nói đơn giản, đó là Càn Kình có vượt qua đẳng cấp đấu hồn của bản thân, mạnh mẽ đại phát lực lượng. Loại lực bạo phát này có thể so sánh với bán thánh. Sất Trá Phong Vân. Cao Lâu Đại Hạ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 921. Mưa xối xả. Nhưng bạo phát như vậy sẽ phải tiêu hao rất nhiều đấu khí. Nếu không cũng không cách nào phát ra uy lực tương tự như thế được. Nhưng không có thực lực bán thánh sẽ không thể kéo dài đấu khí bán thánh như vậy, chỉ nắm giữ lực bạo phát bán thánh, nhất định sẽ không cách nào thật sự kéo dài trùng kích như vậy được. Thiên Luyện Linh Quan điều chỉnh đấu khí trong cơ thể sôi trào, lại tiến vào cảnh giới yên lặng bình phục, gặp không sợ hãi. Thế hạ phong hiện tại chỉ là tạm thời. Hắn tin tưởng chỉ cần vững chân phòng thủ, đợi tới khi đấu khí của Càn Kình không còn nồng đậm như lúc trước, là lúc hắn có thể phản kích thành công. 18 búa thẳng phong. Búa thứ nhất, búa thứ hai, búa thứ ba, búa thứ tư. Càn Kình chấp nhất vung nắm đấm lên, hoàn toàn xem Thiên Luyện Linh Quan là một khối sắt cứng đầu, liên tục đánh búa. Trảm mã đao loại vũ khí lớn này đã được hắn thu hồi vào trong đấu giới. Mục tiêu lần này chính là đánh chết đối thủ. Nếu như liên tục vung trảm mã đao lên, sẽ làm cho đối thủ sớm cảm giác được cái chết nguy hiểm cận kề, thậm chí sẽ phán đoán chính xác, rời khỏi chiến trường. Nắm đấm giơ lên hạ xuống, lại giơ lên, lại hạ xuống. Càn Kình giống như một người thợ rèn hoàn toàn không biết mệt mỏi. Sau khi thật sự hoàn toàn chiếm thế thượng phong, lần đầu tiên hắn triển khai biểu diễn toàn bộ thế tiến công của mình ở trước mặt mọi người. Sự bi thương, phẫn nộ trong lòng hắn mấy ngày qua đã toàn bộ dung nhập vào trong nắm đấm bộc phát ra ngoài. Giờ phút này trong đầu Càn Kính xuất hiện nụ cười âm u của Lôi Địch khi phát ra khúc chấn hồn thảm khúc có đi mà không trở về, xuất hiện khí thế bá đạo của Càn Chiến Huyền, xuất hiện những bức xúc sau những gì chứng kiến trong mấy ngày qua. Trong con mắt của hắn, thiên luyện linh quan với khí phách vượt trời đã trở nên vặn vẹo, giống như biến thành bản thân Càn Chiến Huyền. Trải qua thế tiến công mở rộng, Càn Kình lại nhớ tới rất nhiều điều. Tất cả tâm tình của hắn đều rót vào trong nắm đấm, lần sau lại phát ra uy lực mạnh mẽ hơn, hung hãn hơn so với lần trước. Lui, lui, lui, lui, lui, lui, lui, lui, lui. Vĩnh viễn lui về phía sau. Thiên luyện linh quan dưới thế tiến công của Càn Kình liên tiếp lui về phía sau. Lòng tin phòng thủ vững chắc lúc đầu giống như đã muốn bị bào mòn. Hắn trước sau kiên quyết giữ phòng ngự của mình, chờ đợi tới lúc Càn Kình khí tức suy kiệt. Sau khi Càn Kình trên khai thế tiến công hoàn toàn không có hiện tượng suy kiệt, thật ra khí thế còn như cầu vồng không ngừng tấn công, khiến thiên luyện linh quan nghi ngờ liệu phán đoán của mình có đúng đã xuất hiện sự sai sót hay không. Nếu không vì sao Càn Kính có thể liên tục đánh ra 15 quyền với trùng kích mạnh mẽ như vậy. Công kích của Càn Kình đòn sau còn nặng nề hơn cả đòn trước, giống như dòng sông sao vô tận từ trên trời cao rơi xuống có thế không thể nghịch chuyển ngăn cản được. Thiên luyện linh quan trước sau vẫn duy trì cảnh giới lặng lẽ bình phục, nhưng trước thế tấn công của Càn Kính, tâm tính vẫn bị ảnh hưởng một chút. Dường như bản thân hắn không cách nào chống lại được những lưu tinh từ trên bầu trời rơi xuống, trái lại sức lực còn có phần muốn suy giảm. Khí thế thật sự mạnh mơ u, v, quy, quy. Không ngờ có thể ảnh hưởng đến tâm tình của người khác. Thiên luyện linh quan liên tiếp đỡ từng đợt công kích của Càn Kình, tinh thần lại một lần nữa nhận được một sự thăng hoa nói không nên lời. Thật ra, hắn có phần cảm ơn Càn Kình đã công kích mình. Đối với thế tiến công như vậy khiến bản thân hắn càng cảm giác được lực lượng huyết mạch muốn thức tỉnh. Với thế tiến công như vậy, tới lúc mình thức tỉnh lực lượng huyết mạch chắc chắn thân thể và tinh thần sẽ cùng nhau thăng hoa đột phá cảnh giới chiến thánh bình thường, một lần hành động vượt lên trước tất cả cường giả cùng thế hệ, đứng ở trạng thái đỉnh phong. Tinh thần thiên luyện linh quan kiên cường không gì sánh được, chẳng những không bị quyền thế của Càn Kình hủy diệt, trái lại từ trong cuộc chiến, rèn luyện chuẩn bị đột phá thăng cấp bất cứ lúc nào. Sẽ cường đại hơn rất nhiều so với rất nhiều cường giả đấu hồn đỉnh phong, thậm chí là bán thánh. Nếu như đổi lại là một người có thực lực tương đồng tiếp nhận vị trí của thiên luyện linh quan, dưới quyền thế tấn công như vậy, có lẽ tinh thần đã sớm tan rã, hoàn toàn tan tác giống như đê sông lớn vỡ. Nhưng thiên luyện linh quan đã trải qua nhiều kinh nghiệm trên chiến trường nhân ma, tinh thần lại mạnh mẽ hơn nhiều người khác. Mặc cho quyền thế của Càn Kình giống như mưa rền gió dữ, hắn trước sau giống như cành liễu trong gió bão, không ngừng lắc lư dao động hết trái tới phải. Thiên luyện linh quan tiếp nhận 15 quyền của Càn Kình, trong lòng dâng lên một loại hào khí, chính là trời có sập lấp xuống, mình cũng có thể giơ tay lên bổ được trời. Quyền thế giống như lưu tinh từ trên trời rơi xuống, thiên luyện linh quan mình cũng tiếp nhận được. Vậy còn có cái gì có thể ngăn cản được con đường đi tới sự cường đại của mình nữa? Hào khí không ngừng dâng lên trong lòng thiên luyện linh quan, trong nháy mắt chuyển hóa thành khí phách vô tận. Bá quyền mới hình như lại muốn sống lại. Hai xương tay tuy rằng bị trúng một đòn không ít xương bị gãy, nhưng còn có thể dùng để giết người. Trong chớp mắt khi một bá quyền mới sống lại, đấu khí toàn thân Càn Kình căng lên như dây cung, đồng thời phát ra một cơn lốc mạnh gấp ngàn vạn lần. Trong lúc mọi người cho rằng khí thế của Càn Kình sẽ giảm xuống, hắn lại một lần nữa bạo phát. Thậm chí bạo phát lần này càng mạnh mẽ hơn so với bất kỳ thời khắc nào trước đó. Một tiếng gầm giận từ trong lồng ngực Càn Kình vang lên. Toàn thân hắn giống một con ma vương ngủ say vừa thức tỉnh. Âm thanh này khiến mọi người có mặt ở đó đều cảm thấy chấn động. Âm thanh đó giống như phải sát nhập vào trong linh hồn của bọn họ. Trong nháy mắt, mọi người hoài nghi âm thanh mình nghe được có phải do trong lòng Càn Kình phát sinh mộng tưởng muốn hóa thân ma vương hủy diệt tất cả mọi thứ hiện tại, một lần nữa thiết lập lại cuộc sống mới cho tất cả mọi người hay không. Càn Kình trong trạng thái ma vương vừa thức tỉnh, lại một lần nữa vung hai tay lên. Tổng hợp đấu ký xạ thuật thần xạ nhân tộc phối hợp với bí pháp thiên xạ đến từ man tộc, hóa thân thành đấu ký huyền thuật. Giờ phút này hắn không còn là bắn ra hàng loạt mũi tên, cũng không còn là phong hỏa tương liên, mà là mưa xối xả của riêng một mình Càn Kình. Mưa xối xả. Không sai. Nắm đấm của Càn Kình giống như một trận mưa xối xả bắn xuống, đấu khí hóa thành dây cung lần lượt bắn ra. Nắm đấm điên cuồng vung lên hạ xuống phát động công kích không khác gì một trận mưa xối xả. Khí tức bá quyền mới vừa sống lại dưới sự công kích dày đặc như cơn mưa xối xả của ma vương nhất thời lại chìm vào sự yên tĩnh. Càn Kình công kích quyền sau còn nhanh hơn quyền trước, đòn đánh sau còn mãnh liệt hơn đòn đánh trước. Không khí xung quanh đã sớm bị nắm đấm qua lại đảo loạn. Hồn vực lôi đình ở dưới áp lực này cũng nhanh chóng trưởng thành. Sất Trá Phong Vân. Cao Lâu Đại Hạ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 922. Sinh tử trong nháy mắt. Trong lúc bất chi bất giác, lực huyết mạch bắt đầu sôi trào. Một tiếng gầm của sư tử vương Hoàng Kim giống như từ thời viễn cổ xuyên qua thời không tiến vào trong lỗ tai của thiên luyện linh quan, tiến vào trong đầu của hắn, in sâu vào trong linh hồn của hắn. Thân ảnh của một sư tử vương Hoàng Kim khổng lơ O, Quy, Quy, S, U, A, T hiện ở trong đầu thiên luyện linh quan. Dưới tiếng gầm triệu hoán này, lực lượng huyết mạch đột nhiên bắt đầu thức tỉnh. Khí tức mãnh liệt không ngừng kéo lên, kéo lên, kéo lên, lại kéo lên nữa. Đột nhiên tất cả mọi người ở đây đều cảm giác được, khí thế của Càn Kình thật sự đã vọt lên tới đỉnh điểm. Những công kích kinh thiên phá địa thật sự được đánh ra. Mọi người cảm giác được thời điểm Càn Kình đánh ra một quyền này chính là khi đấu kỹ và con đường chiến sĩ của hắn thăng hoa đi về phía một trang lịch sử mới, một thời khắc mới. Mọi người vẫn cảm giác được một quyền này đi qua thắng bại sẽ thật sự hoàn toàn phân định ra. Chính là một quyền này, hồn vực bạo lực lại bạo phát. Dưới sự trợ giúp của một quyền này đã hóa giải được một đạo phòng ngự cuối cùng do thiên luyện linh quan tạo thành. Nắm đấm hóa thành một mũi tên hung bạo nhất cắt qua không gian, hung hăng đánh về phía đầu hắn vừa mới bắt đầu phóng ra lực lượng thật sự nhập thánh. Phụt! Nắm đấm của Càn Kính đánh vỡ đầu của người đứng đầu bách chiến bảng trong học viện chiến tranh chinh phạt. Máu đỏ từ trong đầu hắn bắn ra ngoài. Người đứng đầu bách chiến bảng của học viện chinh phạt thiên tài chiến sĩ huyết mạch sư tử vương tinh thần cứng cỏi mạnh mẽ không gì sánh được. Mục tiêu chính là cường giả trẻ tuổi thay thế vị trí của Càn Chiến Huyền, vẫn không có cách nào ngăn cản được một quyền của Càn Kình sau khi hóa thân thành ma vương. Một quyền đánh nát đầu, máu tươi điên cuồng phun ra. Thân thể cường tráng của thiên luyện linh quan ầm ầm ngã xuống đất, phát ra một tiếng động khẽ, cũng tượng trưng cho nhân vật truyền kỳ từng trải của học viện chinh phạt trong thế hệ này đến đây kết thúc. Hắn không có cơ hội tiến hành giao đấu với các chiến sĩ trẻ cùng thế hệ với hắn trong cuộc tranh tài tân nhân vương. Hắn cũng không có cách nào cùng với những người tuổi trẻ trong thế hệ này tranh đoạt xem ai mới là người mạnh. Hắn không còn có khả năng dẫn quân chinh chiến xa trường, chém giết vô số đầu ma tộc, sử dụng máu tươi và tính mạng của ma tộc và chiến sĩ nhân loại tạo ra một tấm bia lớn vì danh tướng chiến tranh nữa. Không chỉ một người cảm thấy mồ hôi lạnh không ngừng chảy xuôi xuống. Mọi người thậm chí quên cả hít thở. Tất cả kinh ngạc nhìn Càn Kình vừa chiến thắng đang đứng trên chiến trường. Các cường giả liên tục nuốt nước bọt. Đây thật là một trận chiến đấu quá ác liệt khiến người ta thậm chí cũng không thở nổi. Thiên luyện linh quan thật sự đáng tiếc. Lực lượng huyết mạch của hắn rõ ràng đã bắt đầu thức tỉnh. Chỉ cần thêm thời gian mấy lần hít thở nữa, tối đa là thời gian mấy lần hít thở, hắn sẽ từ bán thánh thật sự biến thành chiến thánh. Chỉ cần thời gian mấy lần hít thở, kết quả cuối cùng của cuộc chiến này sẽ hoàn toàn thay đổi. Nhưng thời gian mấy lần hít thở cuối cùng này đối với thiên luyện linh quan mà nói thật sự quá xa xỉ. Bình thường người sẽ hoàn toàn không bởi vì lãng phí mấy ngày mà đáng tiếc. Nhưng giờ phút này lại cầu mong mấy giây cũng không được. Dì Trinh Trinh nhìn theo bóng lưng của Càn Kình. Lúc này mới trải qua bao lâu thời gian. Lúc đầu lần đầu tiên khi gặp nhau ở tái ngoại, mình còn có thể dễ dàng đánh bại thậm chí giết chết người trẻ tuổi này. Nhưng hôm nay hắn đã trưởng thành không ngờ hoàn toàn vượt qua mình. Tốc độ trưởng thành như vậy thật sự quá đáng sợ. Ầm. Nắm đấm của Càn Kính bỗng nhiên nổ tung bắn ra vô số hoa máu. Một lực lượng khổng lồ hoàn toàn không có dấu hiệu nào đã nổ mạnh. Lực lượng kia tới hoàn toàn lặng lẽ. Thậm chí ngay cả bàn hoàng cơ cũng không nhận thấy được lực lượng đó, nhưng nó lại đột nhiên bạo phát ra. Lực lượng này bạo phát với khí thế bẻ gãy nghiền nát tất cả. Không chỉ nắm đấm của Càn Kính bị da chóc thịt bong máu bắn ra. Sự bạo phát này giống như phản ứng dây chuyền từ cổ tay, cẳng tay, sau đó là cánh tay, nhanh chóng đẩy mạnh. Vô số điện quang theo máu bắn ra ngoài. Ngay cả đấu khí phong vân cũng không kịp nuốt trọn điện lưu, trong nháy mắt gần như đánh thẳng vào nửa người của Càn Kình. Hồn vực lôi đình. Hồn vực lôi đình mặc dù không tính là hoàn toàn hoàn chỉnh, nhưng đã sớm vượt qua mức độ hình thức ban đầu, lúc đó đang nhanh chóng hình thành trong đầu thiên luyện linh quan. Sinh tử trong nháy mắt. Thiên luyện linh quan vẫn không bỏ qua khát vọng sống sót, vẫn không buông tha dục vọng muốn chiến thắng đối thủ. Hắn liều mạng phát động tất cả lực lượng huyết mạch nhanh chóng hình thành hồn vực. Chiến sĩ một khi chết, trong một khắc đó dưới tình huống bình thường hồn vực cũng sẽ theo đó mà hoàn toàn biến mất. Nhưng trong trường hợp của thiên luyện linh quan, trong lúc hồn vực lôi đình đang nhanh chóng hình thành, có một loại quán tính không ngừng đi tới. Một khắc khi hắn vừa chết đi, hồn vực lôi đình gần như chỉ theo quán tính vẫn đang hình thành. Càn Kình dùng một quyền đánh nát đầu của thiên luyện linh quan, bất chi bất giác cũng xuyên thủng hồn vực lôi đình còn chưa thật sự hoàn chỉnh. Hồn vực lôi đình sau khi hoàn toàn hình thành sẽ bị bao vây trong một loại trạng thái hoàn toàn vô hình, người chính là hồn vực cũng chính là người. Thời điểm hồn vực còn chưa thật sự hoàn thành, nó giống như một hạt giống, nhanh chóng sinh trưởng. Một đám với hình dáng của lôi điện này giống như một mầm cây no đủ lớn lên. Nắm đấm của Càn Kính đánh trúng hạt giống này, đấu khí phong vân cảm ứng được lực lượng lôi điện này theo bản năng hút lấy, đồng thời lại hoàn toàn không biết nó căn bản không nuốt nổi hồn vực lôi đình. Lực lượng hồn vực là lực lượng chỉ sau khi nhập thánh mới có thể thật sự khống chế được. Càn Kính chưa thật sự nhập thánh. Hắn thậm chí chỉ có thể miễn cưỡng tiến tới trạng thái bán thánh mà thôi. Mặc dù hồn vực lôi đình còn chưa đạt tới tình trạng hoàn chỉnh nhưng vẫn là hồn vực lôi đình, hoàn thiện hơn rất nhiều so với hồn vực bạo lực với hình thức ban đầu. Nó gần như là một hồn vực hoàn chỉnh. Lực lượng như vậy cho dù chỉ trong nháy mắt cũng có thể biến một chiến sĩ đấu hồn đỉnh phong bình thường bị thiêu đốt thành than. Nếu như không phải Càn Kình được dược sư thần bí Âu Lạp Lạp cho uống rất nhiều thuốc hỏa sơn, nếu không phải nhờ có phong vân kim thân và đấu ký một nửa tấm lá chắn hợp làm một thể tạo thành đấu ký hộ thể đặc biệt mà ngay cả bản thân hắn cũng không biết rõ, khiến năng lực hộ thể lại được thăng cấp, vậy chỉ cần nửa giây Càn Kình sẽ đi giết chết, cùng ra đi với thiên luyện linh quan. Trong nháy mắt lôi điện đã chiếm lấy hơn một nửa thân thể của Càn Kình. Nhìn bề ngoài, Càn Kình thật giống như bị nhốt ở bên trong một hàng rào điện. A! Càn Kình theo bản năng đau đớn kêu to. Một luồng điện quang lớn bằng cổ tay từ trong miệng hắn trực tiếp phun lên bầu trời. Sắt Trá Phong Vân. Cao Lâu Đại Hạ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 923. Thiếu chút nữa. Mọi người đứng xem xung quanh, nhìn thấy cảnh tượng rùng gì như vậy, khiếp sợ tới mức liên tiếp lui về phía sau. Ngay cả bàn hoàng cơ có kiến thức vô cùng rộng lớn, nhưng đây cũng là lần đầu tiên hắn nhìn thấy tình trạng kỳ lạ như vậy. Càn Kình. Trong số mọi người đứng ngoài xem, chỉ có một mình Đoạn Phong Bất Nhị hoàn toàn không khiếp sợ ngây người. Ngay thời điểm chớp mắt khi thân thể Càn Kính phun ra một luồng điện quang, chiến thân huyết mạch rắn chín đầu của hắn đã hoàn toàn được mở ra. Tay phải của hắn có năng lực cắn nuốt trực tiếp đánh về phía nắm đấm đang trào máu của Càn Kình. Ép điện năng ra. Ta giúp ngươi chia sẻ một phần. Điện lưu cường đại, chỉ cần mấy giây cũng đủ khiến thân thể Càn Kình hoàn toàn nổ nát. Cho dù là ba đấu hồn cũng không cách nào chống lại được năng lượng đáng sợ này. Đây là một hồn vực lôi đình gần như đã hoàn toàn thành hình. Đây gần như là một trong những nơi phát ra một lực lượng cường đại nhất tương đương với một cường giả nhập thánh. Tuy rằng lực lượng này vẫn chưa chân chính nhập thánh hoàn chỉnh, nhưng cũng đã vượt qua được giới hạn cực đại của một bán thánh nên có. Hồn vực này thật sự đã tiếp cận rất gần với lực lượng nhập thánh. Thiên luyện linh quan tích góp nhiều ngày vì muốn một lần hành động vượt qua ải, bởi vậy hung hậu hơn rất nhiều so với rất nhiều chiến sĩ bình thường và chiến sĩ huyết mạch khác. Lực lượng lôi điện. Phun ra cho ta. Càn Kình nghe được lời Đoạn Phong bất nhị kêu lên theo bản năng giơ tay lên đỡ lấy một chưởng đang bay tới, khiến một phần điện năng phun trào ra ngoài. A. Trong chớp mắt khi hai nắm tay của Đoạn Phong bất nhị và Càn Kình vừa tiếp xúc, vảy rắn trên toàn thân Đoạn Phong bất nhị lập tức nổ tung. Vô số điện quang màu lam quấn lấy phía trên vảy rắn, hình thành từng điện xà mà mắt thường cũng có thể thấy được. Chỉ trong nháy mắt vừa rồi, Đoạn Phong bất nhị cũng cảm giác mình giống như mình bị điện giật biến thành một con rắn chết. Nhanh quá! Bất kỳ ai cũng thật sự không ngờ được Đoạn Phong bất nhị lại phản ứng nhanh như vậy. Trong lòng Bàn Hoành Cơ không khỏi thầm than, xem ra tiểu tử Đoạn Phong bất nhị này cùng Càn Kình lăn lộn một chỗ trong thời gian dài. Đây hẳn không phải là lần đầu tiên nhìn thấy tình cảnh như vậy đột nhiên phát sinh. Bởi vậy hắn hoàn toàn không có bất kỳ suy tính nào đã nhào tới. Tốc độ của phần đồ cuồng ca chậm hơn so với Đoạn Phong bất nhị. Nhưng cũng không chậm hơn quá nhiều. Tuy rằng đấu khí đại chân kim của hắn không cách nào hấp thu được điện lưu này, nhưng lại có thể điều động được đặc tính kim loại của đấu khí đại chân kim trong cơ thể, truyền một phần điện lưu ra ngoài. Ta thật sự không muốn tiến tới gần điện. Một nột chân sách thu chiếc quạt giấy trong tay lại, tốc độ thân thể xông ra không hề chậm hơn so phần đồ cuồng ca, một trường vỗ ở trên người Càn Kình. Chiếc quạt trong tay hắn liền chạm xuống mặt đất. Hắn sử dụng thân thể làm vật dẫn điện truyền điện lưu xuống đất. Trong nháy mắt ngắn ngủi, mấy chỗ trên thân thể Càn Kình được những người bạn đồng hành đánh trúng. Điện lưu cường đại được phân tán đi khắp nơi. Phần lớn điện lưu bị Đoạn Phong bất nhị cắn nuốt. Hai phần khác tuy rằng chia sẻ không nhiều nhưng cũng có thể đủ khiến thân thể Càn Kình chậm nổ vài giây. Hồn vực gần như hoàn chỉnh, hơn nữa còn là hồn vực lôi đình, loại hồn vực vừa có tính công kích lại vừa có tính phụ trợ, uy lực thậm chí lớn hơn nhiều so với rất nhiều hồn vực khác. Cho dù bốn người liên thủ cũng không có khả năng tiếp nhận được. Thiết đẹp trai! Tại sao ngươi còn chưa trở lại? Tóc một nột chân sách dựng đứng, hoàn toàn không có một chút phong độ đáng nói. Hắn liên tục thở dài. Lần này hình tượng của mình thật sự đã bị hủy toàn bộ. Nàng đứng yên cho ta, bớt nhúc nhích đi. Mắt Đoạn Phong bất nhị đột nhiên trợn tròn, ngăn cản bác Khắc Tư Lệ muốn xông lên. Nàng muốn chết sao? Tất cả mọi người không để ý tới Đoạn Phong bất nhị. Hắn làm vậy là ý gì? Có thêm chia sẻ có thể tăng thêm cơ hội chứ? Chỉ có đoàn người từ trong ma tộc trở về mới biết được. Một khi bác Khắc Tư Lệ tiến vào trong đó, nhất định sẽ mở ra chiến thân huyết mạch. Tới lúc đó thân phận ma tộc của nàng sẽ bị lộ ra. Vậy nàng chỉ có một kết cuộc chết không thể chết lại. Ta không quan tâm. Trong con ngươi bác Khắc Tư Lệ chớp động vẻ kiên quyết. Thân thể nàng cùng với Cẩu Nguyệt Gia Anh đã tiến tới rất gần với thân thể Càn Kình. Đúng lúc này hai bàn tay xuất hiện ở phía sau lưng các nàng. Tránh qua một bên đi. Xa Hoàng. Cuối cùng Bàn Hoành Cơ đã ra tay. Hai nữ nhân, nữ ma mạnh mẽ lại giống như hai con gà con bị nắm ném vào trong đám người đang đứng ngoài. Bàn Hoành Cơ nhảy đến trước mặt Càn Kình, tay trái giơ lên. Năng lực cắn nuốt cũng xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn. So với năng lực cắn nuốt của Đoạn Phong bất nhị còn chưa đạt được thức tỉnh thiên cực. Năng lực của hắn thật sự cường đại hơn không biết bao nhiêu lần. Ta cũng là lần đầu tiên làm chuyện như thế này. Bàn tay lớn của Bàn Hoành Cơ trực tiếp vỗ vào sau lưng Càn Kình, ánh mắt ăn cần nhìn Càn Kình. Tiểu tử ngươi ngàn vạn lần không thể chết được. Toàn bộ chiến sĩ huyết mạch Bàn gia còn phải dựa vào ngươi. Khiếm khuyết trên tế đàn thứ hai vẫn phải trông cậy vào ngươi sửa lại. Đoạn Phong Bất Nhị có thể trở lại Bàn gia hay không cũng phải trông cậy vào tiểu tử ngươi. Giờ phút này hồn vực lôi đình gần như vô địch ở trong cơ thể Càn Kính, cuối cùng gặp phải thực lực của một cường giả có thể chân chính hoàn toàn nghiền ép nó. Trong nháy mắt, Bàn Hoành Cơ lấy ra 7 phần năng lượng lôi điện trong cơ thể Càn Kính ra. Xung quanh thân thể hắn cũng bắt đầu xuất hiện điện quang màu xanh nhạt. Tuy rằng không phải năng lượng lôi điện hoàn chỉnh, nhưng vẫn ẩn chứa không ít lực lượng. Về điểm này, Xà Hoàng cũng không thể hoàn toàn không để ý tới sự tồn tại của nó. Trong nháy mắt, chưa tới 3 phần lực lượng của hồn vực lôi đình còn chưa được hoàn chỉnh đã bị từng người Càn Kình và Đoạn Phong Bất Nhị lấy đi 1/3. 1/3 cuối cùng bị hai người khác hoàn toàn cho rơi. Thiếu chút nữa thì chết. Trên trán Đoạn Phong Bất Nhị chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Hắn nhìn điện quang trong bàn tay có phần giảm bớt, trong lòng thầm nghĩ nếu không phải mấy ngày nay Càn Kình không ngừng cung cấp thuốc hỏa sơn, mình thật sự không cách nào nuốt trọn được nhiều điện lưu tuôn ra như vậy. Thiếu chút nữa. Thiếu chút nữa. Những tia điện quang màu xanh nhạt liên tục nảy lên trên đầu ngón tay Đoạn Phong Bất Nhị. Theo bản năng thân thể hắn cũng dùng mình mấy cái. Mỗi lần hắn dùng mình đều sẽ phát ra một chút điện quang mà mắt thường có thể thấy được. Một phần hồn vực lôi đình ở trong đấu khí phong vân liên tục cuộn trào, xoay tròn cuối cùng đột nhiên tách ra, sau đó toàn bộ tiến vào trong đấu khí phong vân. Điều này có phải xem như đã chiếm chút tiện nghi hay không? Hay là có hại? Sất Trá Phong Vân. Cao Lâu Đại Hạ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 924. Một thể hai hồn vực. Một nột chân sách nhìn bộ dáng mình chật vật như vậy, hắn liên tục thở dài. Ngày hôm nay có không ít người có thân phận tới đây. Thật sự có người có biết mình. Bộ dạng không có phong độ như vậy, lại bị người ta thấy được, mình thực sự mất mặt. Nhưng cũng bởi vì bị điện lưu mạnh mẽ vừa rồi kích thích, một nột chân sách phát hiện tinh thần lực của mình lại có tiến bộ không ít. Điện lưu này hình như đã đánh tan một phần tinh hoa lộ tây pháp còn lắng đọng trong thân thể, để thân thể dễ dàng hấp thu được. Đồng thời nó còn kích thích tinh thần lực. Loại cảm giác tăng trưởng trong nháy mắt này, cho dù là bình thường rất nhiều năm cũng sẽ không gặp phải một lần. Hôm nay hắn cùng Càn Kình mới quen một khoảng thời gian này, tinh thần lực lại không phải là lần đầu tiên thăng cấp trong nháy mắt với diện rộng. Đây là... Đoạn Phong Bất Nhị kinh ngạc nhìn hai tay mình. Hồn vực lôi đình này sau khi bị hút vào trong cơ thể, không ngờ trong nháy mắt bắt đầu diễn ra va chạm kịch liệt với hồn vực di chuyển tức thời đang ở trong hình thức ban đầu của mình. Không sai. Dường như nó muốn tranh đoạt chủ quyền đối với thân thể này. Chỉ tiếc là hồn vực lôi đình bị phân tán mất 7-8 phần. Bởi vậy hồn vực di chuyển tức thời dù ở trong hình thức ban đầu lại đặc biệt hoàn chỉnh. Chỉ sau mấy lần va chạm, hồn vực lôi đình đã biến mất. Hoặc nói là hồn vực lôi đình lại bị hồn vực di chuyển tức thời nuốt lấy. Đúng là như vậy. Đoạn Phong Bất Nhị cảm giác được hồn vực di chuyển tức thời của mình hình như có một chút biến hóa rất kỳ lạ. Trong đó ẩn chứa một chút điện lưu. Điều này thực sự quái gì không nói ra được. Mỗi đấu hồn nhập thánh chỉ có một hồn vực. Đây là một đạo lý mãi mãi không thay đổi. Hơn nữa từ trước tới nay chưa từng có chiến thánh hoặc bán thánh nào vào thời điểm chết đi lại không đồng thời mang hồn vực đi. Cho nên trong lịch sử chưa bao giờ xuất hiện tình trạng hồn vực của mình lại cắn nuốt hết hồn vực của người khác. Hôm nay chuyện cổ quái như vậy bởi vì thiên luyện linh quan, bởi vì Càn Kình, và bởi vì mối quan hệ giữa Đoạn Phong Bất Nhị và Xà Hoàng đã thật sự xuất hiện. Bàn Hoành Cơ nhíu mày trầm tư cảm nhận 7 phần hồn vực lôi đình ở trong cơ thể mình. Lúc đầu nó cũng muốn cướp đoạt quyền chủ đạo của hồn vực trong thân thể, nhưng rất nhanh nó đã bị hồn vực của mình trấn áp. Nhưng mình cũng không có cách nào hấp thu hoặc đánh tan nó đi được, mà chỉ có thể tiến hành giam giữ. Chỉ trong vài giây, bàn hoàng cơ đã phát hiện được không ngờ mình hình như chỉ cần trong thời gian nhất định thao tác một chút đã có thể biến hồn vực lôi đình còn chưa hoàn chỉnh này thành của mình. Cũng không phải là hấp thu hết hóa thành của mình, mà là hình thành một hồn vực thứ hai. Một hồn vực lôi đình không hoàn chỉnh. Một người đồng thời nắm giữ hai hồn vực. Loại chuyện như vậy hiện tại cũng chỉ có đại ma vương thời này mới nắm giữ. Nhưng hai hồn vực hắn bởi vì quan hệ huyết mạch không liên quan nên không cách nào đồng thời sử dụng được. Dù vậy, điều này cũng được xem là một con bài chưa lật vô cùng quan trọng của đại ma vương thời đại này, người được gọi là vô địch khi một đấu một. Hắn có thể biến hóa chiến thân huyết mạch bất cứ lúc nào, gần như tương đương với hai ma hợp thể cùng chiến đấu a. Hai hồn vực. Bàn hoàng cơ không nén được sự hưng phấn và kích động của mình. Từ trước tới nay trong lịch sử chưa từng có khả năng hấp thu hồn vực. Mặc dù trước kia, khi mình ở trong chiến trường nhân ma cũng đã đánh chết những ma tộc nhập thánh, nhưng vẫn không có biện pháp nào hấp thu được hồn vực của đối phương. Ngày hôm nay, bởi vì liên quan tới cá nhân càn kình, không ngờ mình lại hút vào 7 phần của một hồn vực còn chưa hoàn chỉnh. Bàn hoàng cơ phát hiện từ sau khi quen biết càn kình, vận khí tốt chưa từng dừng lại. Đầu tiên là tăng cao thực lực tổng hợp và số lượng chiến sĩ huyết mạch của gia tộc chiến sĩ huyết mạch rắn chín đầu. Thứ hai là mình trở thành người đầu tiên mở ra cái khóa trên con đường thông tới thức tỉnh trung cực. Huynh đệ của mình cũng đồng thời mở ra được cái khóa đó. Ngay sau đó, vấn đề tế đàn thứ hai của gia tộc huyết mạch rắn chín đầu có tác dụng phụ đã quấy nhiễu cả gia tộc không biết bao nhiêu năm, cũng bởi vì liên quan tới càn kình đã tìm ra được tia sáng có thể giải quyết được. Hiện tại, bàn hoàng tơ nuốt nước bọt nhìn càn kình đang đứng yên không nhúc nhích, giống như đang tiêu hóa lực lượng. Vì liên quan tới tiểu tử này, không ngờ mình có thêm một hồn vực lôi đình không hoàn chỉnh. Hơn nữa, bàn hoàng cơ phát hiện cái hồn vực lôi đình chưa hoàn chỉnh này đang phát sinh ra hiện tượng tái sinh. Tuy rằng hiện tượng tái sinh này đặc biệt nhỏ, đặc biệt chậm rãi, nhưng đúng là cách bù đắp lại tất cả tổn thất của hồn vực lôi đình. Vậy sau này, phần lực lượng hồn vực lôi đình bị tổn thất rất có thể sẽ chậm rãi trưởng thành trở lại một hồn vực hoàn chỉnh. Mặc dù nó không thể trưởng thành, bàn hoàng cơ cũng tự tin có biện pháp thúc đẩy nó tiến hành trưởng thành. Xà hoàng bàn hoàng cơ cũng không phải chỉ là một kẻ vô dụng. Bản thân hắn là tộc trưởng của một trong 10 đại gia tộc chiến sĩ huyết mạch. Ngay cả ma tộc cũng không có người nào không kiêng kỵ đối với một tộc trưởng như hắn. Trong tay hắn không chỉ có một hai con bài chưa lật. Hắn cũng có thủ đoạn của mình. Cuối cùng, hắn sẽ trở thành người khống chế hai hồn vực mạnh mẽ. Một thể hai hồn vực. Đồng thời điều khiển hai hồn vực. Đó là sự cường đại tới mức nào. Cho dù hắn không đột phá được lực lượng huyết mạch trung cực, cũng sẽ trở thành đệ nhất cường giả trong thế hệ trước. Cường giả không thua kém gì đại ma vương. So với đại ma vương, rốt cuộc ai mạnh mẽ hơn sai, vậy chỉ sau khi thật sự giao đấu mới có thể biết được. Cho tới bây giờ xà hoàng bàn hoàng cơ gặp phải bất cứ chuyện gì tâm trạng đều có thể ổn định, nhưng lần đầu tiên hắn lại không có cách nào thật sự bình tĩnh chờ đợi được nữa. Không thể chờ đợi tới lúc hồn vực lôi đình trưởng thành. Trưởng thành đi. Trưởng thành nhanh lên một chút. Trong lòng bàn hoàng cơ hết lần này tới lần khác phát ra lời cầu khẩn. Chờ đến buổi biểu diễn của thế hệ trước tại cuộc tranh tài lớn tân nhân vương, mình phóng ra uy năng một lần hai hồn vực chắc hẳn mặt của tên càn chiến huyền cũng có thể tái đi chứ. Cuộc tranh tài tân nhân vương. So với tất cả các chiến sĩ tân nhân vương, bàn hoàng cơ càng mong đợi cuộc tranh tài tân nhân vương. So với cuộc tranh tài tân nhân vương năm đó, khi hắn chính thức tham dự, hắn càng chờ mong cuộc tranh tài tân nhân vương lần này hơn. Chỉ cần đánh một trận có thể tạm thời giành được danh hiệu đệ nhất cường giả hoàng triều chân sách hiện nay. Về phần thức tỉnh trung cực,

Chỉ có điều cho tới bây giờ chiến sĩ huyết mạch xuất sắc nhất trong gia tộc sư tử vương hoàng kim thế hệ này không phải là hắn. Không biết tên sư vương ngủ say kia sẽ có phản ứng thế nào. Chỉ có điều, cho dù là sư vương ngủ say chiến bại đối với ta cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Càn Vô Song uống một hớp trà do thị nữ đưa lên, sau đó thoáng nở nụ cười tự tin. Mục tiêu của ta chỉ là đánh bại năm chiến sĩ đại huyết mạch thức tỉnh trung cực khác, đẩy vinh quang của chiến sĩ huyết mạch tinh linh vương lên tới đỉnh phong. Về phần Càn Kình sao? Hắn chỉ là một con sâu nhỏ ở ven đường, một cước có thể giết chết nó. Ta tin tưởng về chuyện này Kim Trạch Thiên Lục có thể làm được. Kim Trạch Thiên Lục. Càn Vô Song lại cười. Tên cường giả Hàn Lệ Châu này lại là một kẻ chân chính vô sỉ âm hiểm. Vì có thể chiến đấu giành thắng lợi, bất kỳ thủ đoạn nào hắn cũng có thể sử dụng. Năm đó khi hắn ở trên chiến trường nhân ma, đã lợi dụng các loại thủ đoạn vô sỉ, lấy tình trạng đấu hồn đỉnh phong giết chết một cường giả nhập thánh. Cũng bởi vậy Kim Trạch Thiên Lục mới có thể càng ngày càng nổi tiếng. Mặc dù Kim Trạch Thiên Lục không nhập thánh, Càn Vô Song cũng tin tưởng chiến sĩ này vì mưu cầu thắng lợi, sẽ sử dụng các loại thủ đoạn để có thể đánh thắng, giết chết Càn Kình. Không sai. Càn Vô Song rất hiểu về Kim Trạch Thiên Lục. Người chiến sĩ này có thể sử dụng bất kỳ thủ đoạn nào. Hắn thích nhất chính là đánh chết chiến sĩ bình thường nổi danh. Càng nổi danh hắn càng nguyện ý xuất chiến. Bởi vì dạng người này rất ít khi có thể liên quan tới thế lực cường đại. Như vậy cũng sẽ không có người nào tìm hắn gây phiền phức. Càn Kình, hôm nay tuy rằng hắn nắm giữ thế lực lớn, nhưng Kim Trạch Thiên Lục vì có thể khiến danh tiếng của mình càng thêm vang dội, hắn nhất định sẽ ra tay. Không sai. Càn Vô Song để hai tay lưng ở sau lưng, nhàn nhã đi tới phía trước. Kim Trạch Thiên Lục từ lúc thành danh tới nay, hắn chỉ có một lần duy nhất bị đánh bại, chính là thua trong tay của Lôi Địch khi đang nổi giận. Nhưng rất ít người có thể biết được chuyện này. Hôm nay, Lôi Địch đã chết. Lại nói, Càn Kình được xem như là người được Lôi Địch truyền thụ, còn có quan hệ thân thích với Lôi Địch. Từ lúc Kim Trạch Thiên Lục thành danh tới nay, hắn vẫn xem lần chiến bại kia là một sự sỉ nhục. Hắn luôn muốn báo thù. Nhưng lúc đó Lôi Địch chiến đấu quả thật không khác gì đã phát điên. Lôi Địch hoàn toàn không để ý tới tính mạng, sử dụng đấu pháp lấy cái chết đổi lấy cái chết đã khiến hắn khiếp sợ. Những năm qua, hắn không thể nào rửa sạch được nỗi sỉ nhục này. Sau đó hắn lại nghe tin Lôi Địch nhập thánh. Càn Vô Song có thể tưởng tượng được, sau khi Kim Trạch Thiên Lục nghe được tin tức này càng thêm nhát gan không dám báo thù. Nhưng hôm nay Lôi Địch đã chết, có thể đoán được vì Kim Trạch Thiên Lục này vẫn muốn rửa sạch nỗi sỉ nhục đó, sẽ chuyển mục tiêu tập trung ở trên người Càn Kính. Cần gì phải tự mình động thủ chứ? Càn Vô Song một lần nữa lại suy nghĩ về tính cách và mối quan hệ của Kim Trạch Thiên Lục và Càn Kình một chút. Hắn có chút tự đắc nở nụ cười. Gia chủ chuyện gì cũng thích tự mình động thủ. Về điểm này, Xà Hoàng quả thực mạnh hơn so với gia chủ rất nhiều. Chỉ tiếc rằng Xà Hoàng thông minh nhưng vẫn có hạn. Trong ánh mắt Càn Vô Song lộ vẻ tự phụ. Luận về mưu kế, luận về nhãn giới, luận về thực lực, sau này thiên hạ có khả năng là của mình. Xà Hoàng, cái danh hiệu này chung quy sẽ bị sự quật khởi của mình hoàn toàn bao phủ. Càn Kình đưa thư mời tới sao? Cơ Minh Phượng nhìn chiến sĩ Hồng Lưu Chiến Bảo đưa lá thư mời màu đỏ tới, vẻ mặt có phần sưởng sốt. Mình thân là người đứng thứ tư trong bách chiến bảng học viện chinh phạt, một chiến sĩ huyết mạch độc giác còn chưa đi khiêu chiến hắn, không ngờ hắn lại đưa thư mời tới trước. Đúng vậy, rất hân hạnh được đón tiếp ngài đến Hồng Lưu Chiến Bảo vào xế chiều ngày hôm nay. Chiến sĩ Hồng Lưu Chiến Bảo đặc biệt cung kính nhìn nữ chiến sĩ huyết mạch đứng thứ tư trong bách chiến bảng học viện chinh phạt đang ngồi trước mắt. Biết rồi, ta sẽ đi. Cơ Minh Phượng đưa ngón tay khẽ vén mái tóc dài màu xám của mình ra. Mấy ngày nay, mình vừa định khiêu chiến với Thiên Luyện Linh Quan, lại bị Càn Kình sớm đánh bại mất. Lần này thật ra chính là một cơ hội khiêu chiến. Càn Kình đưa thư mời ta sao? Thái Thản Thiết Mạc nhìn một nột chân sách cười tủm tỉm đưa thư mời ra, đứng dậy rất lễ phép đưa hai tay nhận lấy lá thư mời này. Người khác không biết thân phận thật sự của bạn học một nột thiên sách trong trường học, là thiên tài chiến sĩ huyết mạch Thái Thản, một trong 10 đại bộ tộc chiến sĩ huyết mạch của Hoàng Triều chân sách, không có khả năng không biết bạn học một nột thiên sách vốn tên là một nột chân sách, thân phận là lục hoàng tử điện hạ của Hoàng Triều chân sách. Hơn nữa, thư mời này phải nói là do ta đề nghị với hắn. Một nột chân sách cũng không xem Thái Thản Thiết Mạc là người ngoài, cầm ấm trà vẫn được tính là quý rót cho mình một chén nước, sau đó trực tiếp nhét ấm trà vào trong đấu giới của mình. Tâm tình của đại thúc một quy không tốt. Ta giúp hắn chuẩn bị hai ấm trà xanh. Ngươi không ngại chứ? Thái Thản Thiết Mạc sở khóc sở cười nhìn một nột chân sách trong lòng thầm nói. Ngươi cũng đã lấy ấm trà đi mất, ta còn có thể nói là mình không đồng ý được sao? Muốn ấm trà tự ngươi đi mua đi. Tới chỗ của ta lấy đi một cách vô lại như vậy, ngươi thật sự không biết xấu hổ sao? Ngài đề nghị gửi thư mời sao? So với chuyện mất đi ấm trà, Thái Thản Thiết Mạc càng quan tâm tới vấn đề thư mời hơn. Đúng vậy. Một nột chân sách lười biếng ngồi ở trong sofa, nhưng rất thần kỳ, vẫn có thể duy trì của phong độ của hắn. Xuất Trá Phong Vân. Cao Lâu Đại Hạ. Thực hiện. Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 928. Đệ nhất hào khí bách chiến bàng. Thật ra, rất đơn giản. Càn Kình đã giết chết Thiên Luyện Linh Quan trở thành người đứng đầu trong bách chiến bảng. Ta nghĩ 10 người đứng đầu bách chiến bảng ngoại trừ Sư Vương ngủ say không có ở đây ra, chắc không ai sẽ chịu phục thứ hạng này của hắn chứ. Thái Thản Thiết Mạc hoàn toàn không che giấu suy nghĩ của mình, gật đầu một cái. Bản thân mình cũng là một người luôn tích cực rèn luyện, chuẩn bị khiêu chiến với Thiên Luyện Linh Quan bất kỳ lúc nào. Nhưng không nghĩ tới mình lại bị Càn Kình giành khiêu chiến trước. Cho nên ta nói với Càn Kình, nếu như ngươi không sợ phiền phức, mỗi ngày tiếp nhận khiêu chiến của 10 người đứng đầu. Nếu như ngươi thấy phiền phức. Một nột chân sách khẽ mở chiếc quạt giấy trong tay ra, nhẹ nhàng phe phẩy, khiến mái tóc dài của hắn thoáng tung bay. Dứt khoát, mời tất cả 10 chiến sĩ đứng đầu tới, đánh một lần duy nhất với tất cả là được rồi. Cho nên hắn đã áp dụng lời đề nghị của ta. Hắn muốn xa luôn chiến sao? Thái Thản Thiết Mạc hừ lạnh một tiếng. Ta sẽ không cần chiếm tiện nghi này của hắn. Không không không. Hắn không cần phải xa luôn chiến. Một nột chân sách khoát cánh tay. Hắn muốn một mình đánh với một đám các ngươi. Một lần đánh xong sẽ tiết kiệm phiền phức. Một lần đánh với một đám. Thân thể Thái Thản Thiết Mạc có phần chấn động. Hắn nhìn chằm chằm vào một nột chân sách, trong mắt lớn như mắt trâu lộ ra chiến ý và phẫn nộ. Lực lượng mạnh mẽ từ trong cơ thể phát ra. Một nột chân sách từ trên ghế salon đứng lên cười đi ra ngoài cửa. Hắn hoàn toàn không để ý tới sự phẫn nộ của Thái Thản Thiết Mạc. Ngươi làm việc của ngươi, ta đi về Hồng Lưu Chiến Bảo chơi trước. Không biết lần này phần đồ cuồng ca quay về trường học gửi thư mời xong chưa? Xin hỏi phần đồ cuồng ca ở nơi này phải không? Lễ tân của Hồng Lưu Chiến Bảo ngẩng đầu nhìn chiến sĩ trung niên trước mắt, ban đầu sắc mặt có chút nghi ngờ, sau đó đột nhiên trở nên kính trọng. Lễ tân vội vàng đứng lên cúi đầu chào người chiến sĩ trung niên vừa xuất hiện ở trước mắt theo đúng tiêu chuẩn quân lễ. Chiến sĩ thế gia phần đồ. Đây là đại cờ tinh thần và kiêu ngạo của chiến sĩ bình thường trong nhiều năm qua. Chỉ cần chiến sĩ trong lòng có vinh quang và nhiệt tình đối với chiến sĩ bình thường, khi nhìn thấy trang phục của chiến sĩ thế gia phần đồ, đều sẽ chủ động cúi chào. Điều này đã trở thành một quy định cũng không có văn bản rõ ràng, nhưng so với rất nhiều văn bản quy định pháp luật rõ ràng còn được áp dụng nghiêm ngặt hơn. Chào người. Chiến sĩ thế gia phần đồ tôn kính. Phần đồ cuồng ca quả thực đang ở tại Hồng Lưu Chiến Bảo chúng ta, không biết ngài tới tìm hắn có chuyện gì. Chiến sĩ trung niên trả lại cho chiến sĩ Hồng Lưu Chiến Bảo một nghi thức úi chào theo đúng tiêu chuẩn quân đội, thần sắc hiền hòa nói. Ta theo mệnh lệnh của gia chủ tôn kính, đến đây tìm phần đồ cuồng ca về nhà, xem có thể giúp một chuyện hay không. Giúp đỡ. Đám phần đồ cuồng ca có thể giúp được chuyện gì? Chiến sĩ Hồng Lưu Chiến Bảo sửng sốt. Nhưng ngay sau đó sắc mắt nhất thời hiểu ra. Can kình. Lần này người thế gia phần đồ thật sự muốn tìm không phải là phần đồ cuồng ca, mà là Càn Kình. Chỉ bởi vì hiện tại phần đồ cuồng ca và tên Càn Kình đã liên hệ chặt chẽ với nhau, cho nên thế gia phần đồ so với tìm Càn Kình, không bằng tìm phần đồ cuồng ca còn đơn giản hơn. Chỉ có điều thế gia phần đồ tìm Càn Kình vì chuyện gì vậy? Chiến sĩ Hồng Lưu Chiến Bảo rất nghi ngờ nhíu mày nói. Hiện tại... Phần đồ cuồng ca đã đi ra ngoài đưa thư mời, rất nhanh sẽ trở về. Vậy không bằng, ngài tới bên trong chiến bảo nghỉ ngơi một chút trước. Bạn của phần đồ cuồng ca, phó hội trưởng Càn Kình vừa vặn đang ở đây. Nếu không ngài gặp hắn trước một chút. Càn Kình sao? Trên mặt chiến sĩ trung niên lộ vẻ nôn nóng. Tốt, làm phiền ngài dẫn đường. Được, mời ngài đi bên này. Chiến sĩ Hồng Lưu Chiến Bảo đi ở phía trước, trong đầu thỉnh thoảng lại hiện lên chút hiếu kỳ. Phần đồ cuồng ca đi đưa thư tương đối sớm. Theo đạo lý mà nói, hắn hẳn đã đưa thư xong rồi. Tại sao đến giờ còn chưa về? Lẽ nào hắn đã gặp phải chuyện gì sao? Học viện chiến tranh chinh phạt vẫn như mọi ngày vô cùng yên tĩnh. Chỉ có điều bầu không khí bên trong học viện lại khẩn trương hơn nhiều so với mấy ngày trước đó. Khắp nơi đều lộ ra một sự cạnh tranh. Trên đường phần đồ cuồng ca quay trở về Hồng Lưu Chiến Bảo, hắn quan sát vườn trường vốn rất quen thuộc, hôm nay lại có phần xa lạ nói không nên lời. Nếu như không phải gặp Càn Kình, mình chắc hẳn đang sống ở trong trường cố gắng nâng cấp thực lực của mình và học tập các loại tri thức. Chứ không phải chạy loạn ở khắp nơi, gặp các loại chuyện như vậy. Đương nhiên, nếu như không phải gặp được những chuyện như vậy, có lẽ thực lực của mình còn không mạnh mẽ bằng một nửa mình bây giờ. Trên lôi đài, cách đó không xa, hai học viên hệ chiến sĩ mặc áo giáp giáp đang giao đấu so tài. Từng tiếng quyền cước va chạm vào nhau phát ra. Hiển nhiên bầu không khí tranh đấu của hai bên đã đạt đến cao trào. Phần đồ cuồng ca thấy hai người đang giao đấu trên lôi đài, hắn khẽ cười chỉ lắc đầu không nói gì. Nếu như mình không phải cùng Càn Kình chạy loạn khắp nơi, gặp được những cuộc đấu lần nào cũng gần như sẽ phải chết, trải qua vô số nguy hiểm, tự mình bị các loại vết thương nặng, có thể mình cũng sẽ giống như những học viện đang đứng xem chiến ở phía dưới lôi đài cho rằng hai người phía trên lôi đài kia đang đánh nhau rất ác liệt. Hẳn là mình cũng sẽ giống như các học viên đó, rất hăng hái lớn tiếng không ngừng trầm trồ khen ngợi hai người phía trên lôi đài. Nhưng hôm nay, phần đồ cuồng ca tối đa chỉ có thể thoáng tươi cười cổ vũ cho hai học viên đang hăng hái giao đấu trên lôi đài kia một chút mà thôi. Đối chiến như vậy chỉ có một chút sát khí va chạm ít tới mức thậm chí khiến người ta khó có thể cảm giác được. Thoạt nhìn giống như đám tiểu hài tử chơi với ra ra. À, phần đồ cuồng ca đột nhiên lại cười tự giễu cợt mình. Thật không nghĩ tới, mình ra ngoài chỉ trong một thời gian một năm ngắn ngủi, lại thật sự trưởng thành nhiều như vậy. Rõ ràng này tất cả những người trên lôi đài kia đều cùng tuổi với mình, thậm chí có lẽ trong số những học viên đứng xem cuộc chiến phía dưới lôi đài còn lớn tuổi hơn mình một chút, nhưng ánh mắt hai bên đã là hai cảnh giới hoàn toàn khác xa nhau. Trên lôi đài lại vang lên một tiếng động khẽ. Một học viên bị đá trúng một cước vào ngực, liên tục lui về phía sau mấy bước, sau đó ngã xuống khỏi lôi đài. Hắn giơ tay lên, xoa phần ngực bị đạp vỡ lớp giáp phòng ngự, đứng dậy nói. Ngươi thắng. Nhưng đến cuộc tranh tài tân nhân vương thời điểm chúng ta lại gặp nhau lần nữa, ta nhất định sẽ thắng ngươi. Cuộc tranh tài tân nhân vương sao? Phần đồ cuồng ca ngẩn người ra. Mấy ngày này có quá nhiều chuyện phát sinh, khiến mình thậm chí đã quên mất còn có chuyện cuộc tranh tài tân nhân vương này. Sất Trá Phong Vân. Cao Lâu Đại Hạ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 929. Muốn ta đánh. Hiện tại xem ra bầu không khí trong học viện chiến tranh chinh phạt trở nên cạnh tranh kịch liệt như thế, chắc hẳn là do chỉ còn 4, 5 tháng nữa là tới cuộc tranh tài tân nhân vương. Tới cuộc tranh tài tân nhân vương, ta cũng sẽ đánh ngươi rơi xuống khỏi lôi đài để cho ngươi biết cái gì là chiến sĩ cường đại thật sự. Phần đồ cuồng ca nghe người vừa giành thắng lợi đứng trên lôi đài tuyên bố như vậy, hắn lại mỉm cười. Chỉ có người trong học viện mới nói ra những lời như vậy. Nhưng bọn họ căn bản không biết mình ở trong cuộc tranh tài tân nhân vương sẽ gặp phải cường giả như thế nào. Bọn họ căn bản không thể tiếp xúc tới tầng lớp đó. Tầng lớp như bọn họ sao? Phần đồ cuồng ca lại thở lại tự giễu cợt chính mình. Ở trong mắt những người này, bản thân mình là tồn tại không đủ cường đại. Như vậy dù mình làm thế nào cũng không đủ tư cách tranh đoạt vị trí vô địch trong cuộc tranh tài tân nhân vương. Có thể. Phần đồ cuồng ca ngẩng đầu lên nhìn bầu trời. Nếu như lần này đại ca phần đồ cuồng khiếu cũng có thể dự thi, có lẽ còn có khả năng tham dự tranh đoạt vị trí này. Ai ra? Đây không phải là chiến sĩ bình thường được gọi là phần đồ cuồng ca của thế gia chiến thần sao? Hoắc Nhĩ Thiết đứng trong đám người xem chiến ở bên dưới lôi đài đã phát hiện ra thân ảnh của phần đồ cuồng ca. Hắn với thân thể cường tráng gạt ra những bạn học khác đang đứng bên cạnh ra, đi về phía phần đồ cuồng ca. Thế nào, lần trước bị ta đánh thương, dưỡng thương trong suốt thời gian dài như vậy mới khỏi được sao? Không thể nào. Cho tới bây giờ, thế ra phần đồ đều nổi tiếng là những không xương cứng. Có Hoắc Nhĩ Thiết chiến sĩ huyết mạch bảo hùng ở đây, gần như đều có chiến sĩ huyết mạch rắn hổ mang lời chát qua tồn tại. Trong giọng nói của hắn có phần gay gắt. Nhìn chung trong lịch sử của các chiến sĩ, người của thế gia phần đồ không phải đều bị chiến sĩ huyết mạch đánh gãy xương vô số lần. Ngươi nói xem là tại sao? Phần đồ cuồng ca. Tại sao lâu như vậy ngươi mới đến đây? Chẳng lẽ ngươi bị ta đánh thương tới mức vỡ mật rồi sao? Tinh thần ngươi sẽ không yếu ớt như vậy chứ? Hoắc Nhĩ Thiết và lời chát qua một sướng một họa nói. Chỉ có điều cũng khó nói. Phần đồ cuồng khiếu không phải cũng bởi vì bị ca ca ta đánh bại nên đột nhiên mất tích sao? Thời điểm xuất hiện lần nữa cả người đều phát điên rồi sao? Cái tên phần đồ cuồng khiếu giống như một ma chú, trong nháy mắt khiến phần đồ cuồng ca trước sau luôn bình tĩnh, trong lòng chợt cảm thấy đau nhói. Phần đồ cuồng ca đã từng nhìn thấy quá nhiều trận chém giết, từng nhìn thấy quá nhiều cường giả. Thực lực của hắn cũng không ngừng tăng lên. Hắn đã sớm lười để ý tới lời khiêu khích của Hoắc Nhĩ Thiết. Cho dù lần trước ở trên lôi đài của trường học, hắn đã chiến sĩ huyết mạch này đánh gục. Nhưng hắn cũng không để ý tới. Không vì nguyên nhân gì khác. Phần đồ cuồng ca biết hiện tại mình đã cường đại hơn so với đối phương. Mục tiêu của chính mình hẳn phải là đối phương có thực lực cao hơn, mà không phải là giao đấu với chiến sĩ huyết mạch như Hoắc Nhĩ Thiết. Nhưng có một số việc cũng không phải nói bỏ qua là có thể bỏ qua. Chí ít chuyện của phần đồ cuồng khiếu chính là một cái gai trong lòng của phần đồ cuồng ca. Bởi vì một đêm trước khi giao đấu, ca ca của Hoắc Nhĩ Thiết đã dở thủ đoạn, khiến phần đồ cuồng khiếu sớm bị thương không cách nào phát huy ra được thực lực mạnh nhất mới bị hắn đánh bại. Cuồng ca, ta chẳng qua chỉ thua một trận mà thôi. Bọn họ đã dở thủ đoạn. Nhưng điều đó thì tính làm gì? Vẫn là ta không đủ mạnh. Nếu như ta đủ mạnh mẽ, bọn họ dở thủ đoạn gì đi nữa cũng không có tác dụng. Để nói có đúng không? Cường đại, khiến mình cường đại đến mức đối phương có sở thủ đoạn cũng không có tác dụng, chính là để đã thành công. Phần đồ cuồng ca còn nhớ rõ, khi đó mình còn rất nhỏ, vào đêm trước khi ca ca cuồng khiếu rời đi, ca ca đã ở bên cạnh mình. Từng nói với mình những lời như vậy. Từ đó về sau ca ca cuồng khiếu đã mất tích. Thời điểm ca ca xuất hiện một lần nữa, toàn thân tóc tai rối bời, trong mắt đầy vẻ tuyệt vọng. Người dường như đã hoàn toàn phát điên, ai cũng không nhận ra. Cuối cùng ca ca bị nhốt ở trong địa lao, không cách nào nhìn thấy ánh mặt trời, không cách nào hít thở, sống trong bầu không khí tự do. Tất cả những điều này đều nhờ có anh cả của Hoắc Nhĩ Thiết ban tặng. Ta vẫn cho rằng, ai phạm sai lầm, người đó tới chịu trách nhiệm, mà không phải là đệ đệ của hắn hoặc là những thân khác tới chịu trách nhiệm. Nhưng hiện tại xem ra ta đã nhầm. Trong ánh mắt bình tĩnh của phần đồ cuồng ca đột nhiên trở nên sắc bén lạnh lẽo khác thường. Nếu ngươi cảm thấy vinh quang vì ca ca ngươi đã sở thủ đoạn, nếu ngươi dám nói ca ca ta, như vậy ngươi nên chuẩn bị tốt tâm lý, chịu trách nhiệm đối với sai phạm của ca ca ngươi. Trước khi đánh bại ca ca ngươi, trước hết ta sẽ lấy về chút lợi tức từ trên người ngươi đã đánh ta. Ngươi muốn đánh với ta sao? Hoắc Nhĩ Thiết cười, thân thể liên tục run rẩy. Đôi môi dày của hắn trề ra đến mức lớn nhất. Ngươi không ngờ lại lựa chọn muốn đánh nhau với ta. Đầu óc ngươi bị hỏng rồi sao? Da lại ngứa sao? Sau khi vết sẹo lành, ngươi lại quên đau. Ngươi đã quên mất lần trước ta đã đánh ngươi khiến ngươi giống như một con chó chết thế nào sao? Ngươi đã quên mất lúc đó ngươi đã quỳ rạp trên mặt đất nôn ra nước vàng thế nào sao? Phần đồ cuồng ca chậm rãi cúi đầu đi về phía lôi đài. Trên người hắn tản ra một loại uy thế nói không nên lời. Theo bản năng, những học viên đang đứng phía dưới lôi đài, chắn ở phía trước hắn đều tránh về hai bên, nhường đường cho hắn. Bọn họ không dám có bất kỳ sự tiếp xúc nào với hắn. Giống như chỉ cần tiếp xúc một chút sẽ bị một con mãnh hổ đột nhiên lao tới nuốt trọn. Mấy ngày nay, phần đồ cuồng ca ở bên cạnh càn kính không có bất kỳ biểu hiện sự cường đại nào. Nhưng điều đó không có nghĩa hắn thật sự là người yếu. Người có thể sống sót sau vô số trận tử chiến, bản thân điều đó chính là một tượng trưng cho thực lực. Không phải phần đồ cuồng ca không đủ cường đại, mà là đám người Đoạn Phong bất nhị quá cường đại. Cho nên mới khiến phần đồ cuồng ca có vẻ như rất yếu mà thôi. Sát khí. Các học viên đứng xem chiến ở xung quanh đã từng đi tham quan chiến trường nhân ma các nơi, thậm chí tận mắt nhìn thấy các học viên tranh đấu. Bọn họ vẫn cho rằng mình đã luyện được sát khí. Nhưng so với khí tức hùng hậu thảm khốc, đầy vẻ đẫm máu chết chóc tản ra từ trên người phần đồ cuồng ca, thậm chí ngay cả tư cách tức giận sợ rằng cũng không đủ. Sát ý giống như đao, sát khí giống như kiếm. Các học viên chỉ lui về phía sau tránh ra cho hắn một con đường rộng tới mức một hai chiếc xe ngựa chạy song song cũng có thể đi qua, giống như thông đạo cho hoàng giả đăng cơ vậy. Phần đồ cuồng ca thoải mái kiên định chậm rãi đi lên